Chương 33, thân phận bại lộ. Kiều Tử Dương cha con hai người, muốn một chút cũng không sai, còn chưa chờ Kiều Tử Dương mở miệng ngăn cản, Tiêu Vân Đa hô lên giá cả. 200.000. Mặc dù nhưng đa đấu giá mấy kiện vật phẩm, nhưng là lầu một những cái kia võ giả, nhưng sẽ không quên Tiêu Vân thanh âm, đả cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân dám cùng ma đạo tử đối chọi gay gắt, càng là bị những cái kia võ giả, tăng thêm một chu tờ ấn tượng. Hắc hắc, ta vừa rồi nghe thấy ma đạo tử thanh âm, còn đang suy nghĩ số 6 bao xương võ giả hội không hội tăng giá, không nghĩ tới hắn thật là có dũng khí, dám lại lần cùng ma đạo tử kêu gào. Số 6 bao xương thần bí võ giả, hắn đến cùng lai lịch gì chẳng lẽ không biết tu ma cốc không dễ chọc tờ hờ ơn tờ là đoán không ra, hắn đến cùng muốn làm gì? Theo ta thời à, số 6 bao xương người thần bí, là cùng tu ma cốc có thủ, bằng không vậy không hội ma đạo tử một tiêu giá, hắn liền vượt trên một đầu. Có hay không thủ ta không quan tâm, ta chú ý là, ma đạo tử lúc trước dùng một chỉ hệ u mua xuống linh long đao, rõ ràng là bị gài bẫy. Không biết lần này, ma đạo tử hội sẽ không chết sĩ diện, lại dùng giá cao mua xuống cổ độc xà. Cái này chút cạnh tranh võ giả, hào hứng lập tức bị chọn bà tờ đầu chuyển động, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía lầu 2, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Mà lúc trước tại lầu 1 kêu giá chất phác nam tử, cùng Hỏa Vân Tông lão hậu, nghe được Tiêu Vân tăng giá về sau, đều là cười khổ lắc đầu, từ bỏ tranh đoạt cổ độc xà. Xuy suy, Tiêu Vân, lần này ta không tranh với ngươi đoạn. Đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, ta hội giết bên trên người chỗ tông môn. Âm trầm tiếng cười truyền ra, ma đạo tử từ bỏ cạnh tranh. Tiêu Vân hắn là tông phái nào trước kia chưa từng nghe nói qua cái tên này? A lão giả tóc bạc mắt lộ ra trầm tư, trong miệng lẩm bẩm nói. Hồ Duyên Thiên vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một cái, biết Tiêu Vân tính mệnh muốn khó giữ được. Thư tư trong dạp lao hậu, lén lút hai mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, vừa rồi đi tới thiếu niên. Tên là Tiêu Vân A bất quá là nhất tinh cổ linh sư, tại sao phải đối địch với ma đạo tử đâu? Hàn Mộng Điệp mở hai mắt ra, chớp động mấy lần về sau, lần nữa nhắm hai mắt lại. Tiêu Vân ta giống như gặp qua người này, ở nơi nào gặp qua đâu? Kim bối tài sờ lên cái cằm, trầm tư một lát, hai mắt lập tức mở cùng chung đồng, thấp giọng kinh nói, là hắn, là trước mấy ngày, dùng 400 linh thạch để cho ta chữa trị phần thiên tông Tiêu Vân. Đáng chết! Đầu hắn để môn chen lấn cũng dám cùng ma đạo tử đối nghịch tại lầu một những cái kia võ giả. Đê U tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía số 6 bao xương, bởi vì có màu đen pha lê tồn tại, dù cho Tiêu Vân an vị tại cửa sổ thủy tinh trước, bo nở ho vậy thấy không rõ Tiêu Vân tướng mạo. Giờ phút này, Tiêu Tử Dương tại trong dạp đi qua đi lại, hung dữ trừng mắt Tiêu Vân. Lần này tốt, ma đạo tử đều biết người gọi Tiêu Vân. Chờ lấy lần thứ hai bị diệt tông ác tiểu tử Dương hối hận phát điên, sớm biết Tiêu Vân hội đắc tội ma đạo tử, còn không bằng tại phòng đấu giá trước cửa, thề sống chết không quy hàng, vậy không hội rơi xuống chế rêu nhược điểm. Tiêu Vân trong ánh mắt mang theo hàn mang, đối với ma đạo tử biết hắn kêu cái gì, Tiêu Vân không có quá mức kinh ngạc. Đa phổ gia tộc, các ngươi vợ ơ y ma tựa nở dê tên của ta tiết lộ ra ngoài, bút chướng này ta Tiêu Vân nhớ xuống. Tiêu Vân tâm trí không yếu. Đã đoán được, là đa phổ làm tựa nở dê tên hắn, nói cho ma đạo tử. Nhưng là, cùng ma đạo tử đối chọi gay gắt, Tiêu Vân không có hối hận, càng không tồn tại e ngại chi ý kim bối tải, tuyên bố kết quả. Tiêu Vân tựa nở dê linh khí bại bởi truyền âm thạch một tia, mở miệng nhạt lời nói. Cổ độc xà, là du tờ thừa nở dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vật phẩm thứ nhất, cho dù là lại đem giá cả để cao gấp đôi, Tiêu Vân cũng muốn đấu giá thắng. Kim bối tài thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn một chút lầu 2 số 6 bao xương, mở miệng tuân hỏi, 3 giây thời gian qua đi, nếu như không có người tăng giá, cổ độc xà liền về Tiêu Vân tất cả. Bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đi tăng giá. Tốt ta, ta tuyên bố, cổ độc xà lấy 200.000 giá cả, từ Tiêu Vân cạnh tranh thành công. Kim bối tài xoay người, đối người áo đen nói lần nữa, ngươi bưng khay. Tựa nở dê cổ độc xà đưa đi số 6 bao xương A người áo đen nhẹ gật đầu, quay người cầm khay, về tới phía sau màn. Khi người áo đen sau khi rời đi, đi lên một tên thiếu niên, từ áo quần hắn bên trên đa phổ hai chữ phán đoán, thiếu niên là đa phổ gia tộc Tô Cờ Nhân. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng là Tiêu Vân nhưng không có lại đi chú ý, mà là chờ lấy người áo đen tựa nở dê cổ độc xà đưa lại đây. Một lát sau, tại lầu 2 trên hành lang, xuất hiện ba người. Nha đầu, ngươi không có việc gì xem náo nhiệt gì tranh thủ thời gian cho cha trở về. Đa Phổ sụ mặt, đối một bên hưng phấn Đa Phổ Linh Nhi nói ra. Cha, ta đều cùng đến nơi đây à, liền để ta nhìn một chút Tiêu Vân A. Linh Nhi rất muốn nhìn một chút, cái này Tiêu Vân pha y trăng lớn ba đầu sáu tay, có bản lãnh gì cùng ma đạo tử kêu gạo. Đa Phổ Linh Nhi nắm lấy Đa Phổ Lam ống tay áo, không ngừng nũng nịu. Có cái gì tốt nhìn bất quá là một cái không biết sống chết ra hỏa. Sớm biết hắn làm ra dạng này sự tình, lúc trước còn không bằng che chở Vô Cực Môn, cũng tốt để Vô Cực Môn tiểu tử Dương, thiếu ta Đa Phổ gia tộc một cái nhân tình. Đa Phổ Lam đối Tiêu Vân cách làm rất là không vui, mở miệng nói ra. Hừ, cha liền biết lấy lợi ích làm trọng. Dù sao Linh Nhi mặc kệ, hôm nay nhất định muốn gặp số 6 trong bào xương Tiêu Vân. Đa Phổ Linh Nhi miết miệng, liền là không rời đi. Đi tại hai người sau lưng người áo đen, trong tay bưng khay, cho dù cùng Đa Phổ Linh Nhi gần trong gang tấc, nhưng không có ngẩng đầu đi xem Đa Phổ Linh Nhi, đối Đa Phổ Linh Nhi khuynh thành dung mạo, căn bản bất vi sở động. Ba người đi tới số 6 cửa bao xương trước, Đa Phổ Linh Nhi gõ nhẹ một cái cửa phòng về sau, lui trở về Đa Phổ Lam phía sau. Cửa bao xương từ trong bị mở ra, Tiêu Hòa tựa nở dê ba người nên vào phòng bên trong. Tiêu Vân Tiểu Hoa Nhi, chúc mừng ngươi cạnh tranh thành công A. Đa Phổ Lam đi tới bao xương chính giữa, chắp tay sau lưng đối Tiêu Vân cười nói. Tiêu Vân đưa lưng về phía Đa Phổ Lam, túi đầu vướt vướt truyền âm thạch, không nói tiếng nào. Tiêu Vân lãnh đạm không nói, để Đa Phổ Lam thần sắc trầm xuống. Có thể nói, phàm là đi vào phòng đấu giá, còn không có võ giả dám đối Đa Phổ Lam bất kính. Tiêu Vân đối Đa Phổ Lam la nhờ nhà tờ, khiến cho Đa Phổ Linh Nhi hai con ngươi sáng lên, không khỏi trong lòng, lần nữa đối Tiêu Vân sinh ra hứng thú. Ngay tại lúc đó, người áo đen vậy ngẩng đầu lên, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Nếu là có người có thể nhìn người nọ khuôn mặt, cùng người áo đen phần cổ, sẽ phát hiện người này không có nhô lên hầu kết, với lại người này da thịt trắng nõn, linh động con ngươi phá lệ hữu thần, như anh đào miệng nhỏ, ngạo nghệ ưỡn lên mũi, tiêu chuẩn mỹ nhân dung mạo. Nếu là hướng nàng mi tâm nhìn lại, có thể phát hiện chỗ mi tâm mọc ra một viên nốt ruồi son, viên này không tính lớn nốt ruồi son, càng cho nữ tử tăng thêm mấy phần linh khí. Tiêu Vân, 200.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Đa Phổ Lam mặt tâm trầm, mở miệng lần nữa vờ ơn lờ đạo. Có lẽ bởi vì Đa Phổ Lam thái độ chuyển biến, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tiểu tử Dương nuốt dưới nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân. Đa Phổ Lam, ngươi liền đối xử như thế khách nhân A. Tiêu Vân sắc mặt không hiện hỉ nộ, quay người nhìn chằm chằm Đa Phổ Lam, mở miệng lần nữa, ngươi tựa nở dê tên của ta, nói cho ma đạo tử, việc này, hẳn là cho ta một lời giải thích. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.